Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, Trọng Phong Mạt Lộ, 3, chương 1116, Trọng Phong Mạt Lộ, 3, Thái Hậu có thể tự mình hỏi một chút nàng, Trọng Quỳ nhéo một cái quyết. Đem Khương Ly trên người lá bùa đốt hủy, thoát ly thống khổ, Khương Ly phục trên mặt đất, hấp hối thở hào hền. Cẩm Sắt một lát đều không do dự, tiến lên đi nhéo nàng đổ ập xuống hỏi, ngươi là ai, nói, ngươi kết quả là ai, ta là vệ quốc Khương Ly công chúa, các ngươi cũng không có thể đối ta làm càn. Khương Ly phẫn nộ đem Cẩm Sắt đẩy ra, trước mắt sung huyết, chờ ta có tịnh linh thể, cho các ngươi hết thảy không chết tử tế được, các ngươi này đó ti tiện người. Cẩm Sắt môi run run. Dùng sức nắm chính mình tay, sau đó một chữ theo trong miệng bật ra, đêm này quái vật bắt lại, này hộ vệ chỉ có thể nhịn xuống ghê tởm, đem Khương Ly một tả một hữu bắt lấy, các ngươi làm gì, buông ra ta, các ngươi dám đối với ta làm càn, ta là vệ quốc công chúa, các ngươi này đó dân đen, vì phòng ngừa nàng tiếp tục nói chuyện. Trọng Quỳ xả một khối phá bố tác trụ của nàng miệng. Khương Ly vừa nhấc mắt thấy nàng, lập tức điên rồi giống nhau đối nàng y y nha nha hí. Ánh mắt giống như độc xà giống nhau, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Đây là Trọng Quỳ A, của nàng tịnh linh thể. Khương Ly công chúa, biết ta vì sao một lần lại một lần không giết ngươi sao? Trọng Quỳ cười híp mắt nói, bởi vì ngươi phía trước làm hết thảy, không có thu được báo ứng. Thuận tiện nghi đã chết, tóm lại làm cho ta rất khó chịu đâu, ngô ngô ngô ngô ngô ngô, Khương Ly phát ra ý nghĩa không? Rõ thanh âm siêu Trọng Quỳ nhịn không được cười rộ lên, Cẩm Sắt phu nhân là Tần Quốc Thái Hậu, người hại chết của nàng nữ nhi, sai sai nàng hội thế nào đối với ngươi đâu? Ta cũng rất muốn nhìn xem, bất quá ở trên người ngươi không đáng giá lãng phí cái gì thời gian, Trọng Quỳ đem nàng một phen. Đẩy ra. Khinh thường nhiều xem liếc mắt một cái, chính là chuyển hướng Cẩm Sắt phu nhân, Thái Hậu không cần thương tâm, của ngươi nữ nhi không có chịu quá cái gì thống khổ phải đi, làm sao có thể không có chịu khổ. Mất hồn mất phía sao, Cẩm Sắt thấp giọng khóc nức nở, Trọng Phong thủ đoạn, ta làm sao có thể không rõ ràng, ta sau khi rời khỏi, Quỳ Nhi nhất định ăn rất nhiều khổ, không có Trọng Quỳ bình tĩnh lắc đầu. Nàng cái gì khổ đều không có ăn, nàng vô ưu vô lự lớn lên, đối với bản thân vận mệnh hoàn toàn không biết gì cả. Bên người có Vu Ly, Phong Mạch những người đó bảo hộ nàng, người gặp qua của nàng, nàng như vậy phô trương kiêu ngạo, tự nhiên là bởi vì từ nhỏ có người sủng ái nàng, nàng không biết nói này đó đúng hay không. Nhưng là nàng biết chỉ có như vậy. Tài năng nhường Cẩm Sắt phu nhân trong lòng dễ chịu một chút. Không cần thiết nói cho nàng đã từng tiểu Trọng Quỳ là thế nào ở sợ hãi dày vào chung lớn lên. Biết bản thân làm tịnh linh thể hội bị cướp đoạt thân thể cho nên trở nên quái đản thô bạo. Trong lòng tràn đầy thù hận, khiến cho nàng cho rằng tiểu Trọng Quỳ thật là vô ưu vô lự chết đi đi. Thật vậy chăng, Cẩm Sắt bán tín bán nghi, nàng là đã từng gặp qua Trọng Quỳ. Kia quả thật là một cái tập ngàn vạn sủng ái cho một thân đứa nhỏ. Trọng Phong tựa hồ đối nàng, cũng phá lệ yêu thương đâu. Còn có Vu Ly cũng như vậy thích nàng. Chính là nàng luôn luôn từ giữa làm khó dễ, làm cho nàng chịu khổ. Đương nhiên là thật, nàng tựa như đang ngủ giống nhau. Cái gì đều không biết phải đi, Trọng Quỳ nói. Nhớ tới đã từng trải qua quá xót xa. Đã từng ở trong mộng thấy quá tiểu Trọng Quỳ tuyệt vọng sợ hãi. Tất cả những thứ này, chỉ có nàng một người biết thì tốt rồi. Cẩm Sắt phu nhân bụ mặt nỉ non, nghĩ đến bản thân như vậy khắt khe quá Trọng Quỳ, liền tự trách thương tâm phẳng phất phải chết đi thông thường. Hết chương.